Ngầm ra hiệu cho Tú Tú, Long Huyền Thiếu Nữ nắm tay nàng cùng bước qua cánh cửa sắt. Khi vào trong khoảng một trượng, Long Huyền Thiếu Nữ ra lệnh cho Tú Tú cùng ngưng lại. Đã có dự tính với nhau từ trước, Phùng Tú Tú nhìn hai tên đại hán. Các hạ mau vào trong đại điện, thỉnh mời giáo chủ ra đây, cùng tìm mọi chúng ta đàm đạo. Ngưng lại một chút, tên đại hán hơi cúi mình, quay đi, rời nhanh vào trong tòa cung điện Địa Ma Cung. Đôi mắt nhìn qua không thấy bóng người của giáo đồ Địa Ma giáo, Tú Tú ngạc nhiên quay qua Long Huyền Thiếu Nữ. Tì tì, sao với trong này không có một tên giáo đồ nào cả, cũng chẳng thấy một tên nào phòng thủ vậy. Long Huyền Thiếu Nữ thì thầm, Phùng Bộ đã lầm rồi, bọn giáo đồ Địa Ma giáo đang ẩn mình phía bên ngoài, chờ lệnh lão giáo chủ sẽ xông vào bao vây chúng ta. Mỗi hãy sẵn sàng xuất chiêu lôi âm khi trông thấy bọn chúng vọng động. Tú Tú chợt hiểu ra, gật đầu nói, mỗi hiểu rồi, mỗi sẽ xuất chiêu lôi âm liên tục, xem hai lão ma kia làm gì nổi chúng ta. Hai thiếu nữ chợt ngưng lại vì vừa nhận ra lão giáo chủ Địa Ma giáo, phó giáo chủ và 12 tên đại hán thân hình vạm vỡ hiện ra trước cánh cửa tòa cung điện. Long Huyền Thiếu Nữ gấp lên, hai lão ác ma đã ra, Phùng Bội hãy mau chuẩn bị, chờ Ngũ Tỷ vừa ra hiệu hãy xuất chiêu lôi âm ngay, đừng chậm trễ. Tú Tú nắm chặt trước linh mộc thần âm, mỗi nghe rồi, Tỷ Tỷ hãy an tâm để cứu Thạch Đại Ca. Đến đây hai lão quỷ kia và 12 tên đại hán đã giả tới. Trong thời khắc quan trọng sắp diễn ra, hai nàng cục khẩn trương, mắt nhìn hai lão ác ma không hề chớp. Một loạt tiếng kình kịch vang lên phía sau lưng Long Huyền Thiếu Nữ và Tú Tú, lên đó cánh cửa sắt khổng lồ đóng chặt lại nhốt hai nàng. Chiếu hai luồng ma nhãn nửa đỏ nửa xanh lướt qua Long Huyền Thiếu Nữ và Phùng Tú Tú, lão giáo chủ Địa Ma giáo khẽ khẽ gật đầu, cất giọng trầm nói: "Bản giáo chủ thỉnh mời nhị vị cô nương đến đây để giải quyết số phận cho tên tiểu tử đường bỏ thạch kia, trước khi gã chịu cực hình phân thân tán cốt, đúng như gã đã viết trong bức thư gửi nhị vị cô nương." Ngài lão giáo chủ Địa Ma giáo đòi dùng cực hình phân thân tán cốt với đường bảo thạch, lừa giận trong tim Tố Tố cháy phừng lên, không còn biết đến sợ hãi nữa, nàng trừng mắt nói: "Lão định giải quyết bằng cách nào, hãy nói rõ đi." Lão Địa Ma giáo chủ trầm giọng: "Nhị vị cô nương hãy trao bí kíp bằng cổ kỳ thư cho chúng ta, đổi lấy sinh mạng của tiểu tử đường bảo thạch kia. Nhị vị cô nương chớ nên từ chối, gã sống hay chết đều do nhị vị quyết định." Tố Tố lắc đầu nói: "Chúng ta không có bí kíp bằng cổ kỳ thư thì làm sao trao cho lão đây?" Lão giáo chủ Địa Ma giáo hừ bằng giọng mũi: "Gã từ tiểu đường bảo thạch đã cung khai với bản giáo, nhị vị cô nương là người cất bí kíp vạn cổ kỳ thư, nên gã mới viết thư mời nhị vị đến đây. Cô nương chớ nên tiếc rẻ món vật đó mà để gã phải chết một cách thảm khốc." Tôi tối tròn xoay đôi mắt nói nhẹ hết: "Lão nói láo, thấy các gã của chúng ta là một trang thiếu hiệp can trường bất khuất, xem cái chết nhà tử lông hồng, không bao giờ khiếp nhược mà cung khai với lão chuyện sằng bậy nhớ nhanh như lời lão vừa nói. Lão đừng hòng phải gạt chúng ta." Lão giáo chủ Địa Ma giáo sững sờ trước sự can trường của Tô Tố. Cứ theo lão nghĩ, với thế lực hiện giờ của Địa Ma giáo, từng là vớ mật bọn giang hồ hắc bạch, bất cứ ai nghe đến cái tên cũng phải khiếp đảm. Với sự hiện diện của lão và lão phó giáo chủ cùng 12 tên đại hán công lực thượng thừa, chắc chắn hai nàng sẽ quy thuận và cung kính trong ngày bí kíp bạn của kỳ thư. Năm người Tố Tố chẳng hề sợ hãi, lại còn hét vào mặt lão, còn ngoài sức tưởng tượng của lão rồi. Trầm tĩnh trong giây lát, lão Địa Ma giáo chủ hừ lạnh: "Nếu như vị cô nương chối cãi không có bạn của kỳ thư, bản giáo chủ sẽ có cách giải quyết." Tố Tố lạnh băng: "Lão định giải quyết bằng cách nào, hãy nói nhanh." Lão kỳ nói: "Nhị vị cô nương hãy đi theo bản giáo tới ngục thất, đưa tên tiểu tử đường bảo thạch ra đối chứng, xem lời nói của ta có đúng sự thật hay không." Long Huyền Thiếu Nữ dùng bí pháp truyền âm nhập mật nói với Tố Tố: "Lão quỷ định được gạt chúng ta tới ngục thất để rơi vào cạm bẫy của lão đã dựng sẵn." Phùng Hình Bội chớ nên nghe lời lão. Tố Tố khinh khỉnh nói: "Chúng ta không đi đâu cả, lão hãy đưa Thạch Ca Ca đến đây cho chúng ta nói chuyện. Lão đừng dùng quỷ kế dẫn hồ nhập lâm để lừa tiểu muội chúng ta, không dễ dàng đâu." Lão Địa Ma giáo chủ chớ mắt kinh ngạc, nhìn lão đã bật cười rồi nói: "Cô nương quả nhiên thông minh, nhưng nhị vị cô nương đã đọt vào Địa Ma cung, đừng hòng thoát khỏi nơi này. Tốt hơn hết hãy ngoan ngoãn nghe theo lời bản giáo, đừng ngước ngạnh, sẽ tổn thương đến thân ngọc mình vàng." Tố Tố hét lên: "Lão định dọa dẫm tìm muội chúng ta sao?" Lão Địa Ma giáo chủ cười ghê giận: "Nếu cô nương không tin thì hãy xem đây." Lão vỗ ba tiếng sấm trường, lập tức trên 300 tên giáo đồ Địa Ma giáo tay cầm giấy đào từ hai bức tường thành đứng lên chờ lệnh của lão, sẽ phóng vào đấu trường bao vây hai nàng. Đôi mắt nhìn qua hai bức tường lại nhìn cánh cổng, Long Huyền Thiếu Nữ gấp lên: "Phùng muội hãy mau chuẩn bị xuất chiêu lôi âm chặn đứng bọn giáo đồ kia." Tố Tố cũng gấp rút nói: "Muội đã vận công lên trước đinh một thật âm rồi, thì đề phòng ám kích." Lão giáo chủ Địa Ma giáo nhìn Tố Tố dương dương tự đắc: "Thế nào, nhị vị cô nương đã trông thấy rõ ràng rồi chứ? Bây giờ cho dù hai nàng có cánh lên cũng không chạy thoát. Khôn hồn hãy tuân theo lời của bản giáo chủ đi vào ngục thất, đừng chờ ta ra lệnh, sẽ gặp cảnh đá nát vàng tan." Tố Tố chừng mắt nói: "Chúng ta không đi đâu cả, lão hãy đưa Thạch Ca Ca ra đây." Với cánh tay ao rộng về phía 12 tên đại hán kia, lão giáo chủ Địa Ma giáo quát: "Các người hãy mau thu nạp nàng lại." 12 tên đại hán cùng đồng loạt ứng thanh ào vào tới. Tố Tố vận sẵn nội lực toàn xuất chiêu lôi âm, thình lình nghe có nhiều tiếng gió khinh công từ ngoài con độc đạo. Nháy mắt nhiều bóng người xuất hiện như ác điều, vừa qua cánh cửa sắt khổng lồ đáp xuống đấu trường cách Long Huyền Thiếu Nữ và Tố Tố khoảng 4 trượng. Chân vừa chấm đất, bọn chúng liền dàn ra hai phía, còn một vị lão quái nhân vận trường y sám đứng ở chính giữa. Nhìn chiếc sọ người trắng hiếu gắn trên ngực lão quái nhân vận trường y sám, mọi người đều rõ lão chính là cốc chủ Quỷ Hồn Cốc, nhưng chưa biết lão đến đây có chuyện gì. Bọn kia có tất cả 42 tên đại hán, trên ngực đều có chiếc sọ người trắng hiếu như vậy, dĩ nhiên bọn chúng đều là cao thủ của Quỷ Hồn Cốc. Lão Nguyên thiếu nữ khẽ giọng: "Phùng muội, lão cốc chủ Quỷ Hồn Cốc tìm chúng ta đòi nợ máu, hãy lui ra nửa trận chờ xem." Hai nàng cùng lui ra phía sau nửa bước, ngấm ngầm vẫn không đề phòng bọn người Quỷ Hồn Cốc kia. Tình thế càng thêm nguy khốn, Lão Nguyên thiếu nữ và Phùng Tú Tú phải đối phó với hai kẻ đại cường địch, Địa Ma giáo chủ và cốc chủ Quỷ Hồn Cốc. Lão Địa Ma giáo chủ bước tới trước mặt Quỷ Hồn Cốc chủ, buông trầm giọng: "Chẳng hay tôn giá đến tệ giáo có chuyện gì hay không?" Trò tay qua phía Lão Nguyên thiếu nữ và Phùng Tú Tú, cốc chủ Quỷ Hồn Cốc cất tiếng như quỷ tru: "Bàn cốc chủ tới đây, chóc nã hai ả kia, các hãy để ta mang hai ả về Quỷ Hồn Cốc." Lão giáo chủ Địa Ma giáo cau cặp lông mày rậm: "Hai nàng đắc tội gì với cốc chủ mà phải đem về Quỷ Cốc?" Cốc chủ Quỷ Hồn Cốc gầm gừ: "Đêm qua hai ả sát hại ba tên thuộc hạ của ta, nên bản cốc chủ phải bắt hai ả mang về chịu tội." Lão giáo chủ Địa Ma giáo lãnh đạm: "Nhưng hai nàng cũng đắc tội với bản giáo, bản tọa phải giữ hai nàng ở đây. Cốc chủ hãy trở về Quỷ Cốc, bản tọa thay thế cốc chủ trừng trị hai nàng." Cốc chủ Quỷ Hồn Cốc cười gằn: "Bản tọa nhất định phải bắt hai nàng trở về, giáo chủ hãy nhường cho bản tọa một phen đi." Lão giáo chủ Địa Ma giáo cũng hạ giọng: "Bản tọa đã nhất định giữ hai nàng lại, cốc chủ lại đòi bắt hai nàng đi, chúng ta là bằng hữu lâu năm, bây giờ phải giải quyết ra sao đây?" Ngẫm nghĩ trong giây lát, cốc chủ Quỷ Hồn Cốc trợn cả mắt: "Rất dễ dàng, bản tọa vừa nghĩ ra một cách giải quyết rất ổn." Lão Địa Ma giáo chủ thăm dò: "Cốc chủ có phương cách nào, xin hãy nói cho bản tọa được rõ." Cốc chủ Quỷ Hồn Cốc hỏa hoãn: "Chúng ta là bằng hữu chi giao, chẳng thể sát hại lẫn nhau về chuyện hai cô bé đó. Bây giờ bản tọa và giáo chủ hãy đấu với nhau ba chiêu, ai thắng cuộc sẽ thu nạp hai ả, giáo chủ thấy có đúng hay không?" Không biết làm cách nào hơn, Lão Địa Ma giáo chủ đành gật đầu: "Cốc chủ đã muốn như vậy, lẽ nào bản tọa lại chối từ? Chúng ta hãy đấu với nhau ba chiêu, phân định cao thấp." Cốc chủ Quỷ Hồn Cốc và lão giáo chủ Địa Ma giáo cùng bước tới hai bước đối diện nhau, cách khoảng hai trượng, với tầm trưởng lực của các tuyệt thủ võ lâm. Tổ tổ quay qua Long Huyền thiếu nữ thấp giọng nói: "Tỷ tỷ, hai là ác ma sắp đấu với nhau, chúng ta có nên thử cơ hội này nhanh chóng tới ngục thất cứu thạch đại ca chăng?" Long Huyền thiếu nữ lắc nhẹ đầu: "Không nên, chúng ta làm như vậy hai lão ma đầu trông thấy sẽ hợp lực đuổi theo, tình thế càng thêm rắc rối. Tôi nói hết chúng ta hãy đứng đây chờ biến cố, rồi sẽ tùy đó mà hành động." Trên đấu trường, Lão Địa Ma giáo chủ nhìn cốc chủ Quỷ Hồn Cốc: "Cốc chủ ra chiều trước hay là bản tọa?" Cốc chủ Quỷ Hồn Cốc nói: "Giáo chủ là chủ, hãy xuất chiều thứ nhất, kế đó bản tọa sẽ theo luật lệ giang hồ đã định xưa này." Lão Địa Ma giáo chủ gật đầu, thân hình hộ pháp của lão vững như tòa thành, song trường to như chiếc quạt từ từ giơ lên, hàn khí phát ra lạnh run người. Bên này lão cốc chủ Quỷ Hồn Cốc chậm chút chậm chế, chủ hình vững như trái núi, cả hữu trường xù xì cất lên, u phong liền phát động như gió từ cõi A Tỳ thổi tới. Cùng nhau trong tiếng quát tựa sấm rền, lão giáo chủ Địa Ma giáo xuất chiêu âm hàn băng trường, cốc chủ Quỷ Hồn Cốc xuất chiêu địa ngục u phong, bóng trường khổng lồ, hàn khí lạnh run người, u phong mù mịt bao trùm chu vi ngoài hai trường, chẳng còn nhận ra bóng dáng của hai lão ma đầu nơi đâu nữa. Bụm một tiếng nhỏ, nhưng khắp cả đấu trường đều rung chuyển, hàn khí u phong cuốn chặt lấy nhau, tạo thành trận cuồng phong dữ dội, khiến cho lòng mình tiêu nữ và kéo Tú Tú cùng giạt ra ngoài, tránh hàn tà xâm nhập vào huyệt đạo. Trong khi chúng môn đồ Địa Ma giáo và Quỷ Hồn Cốc cũng hốt hoảng lùi lại, bóng trường tan dần, hàn khí u phong dịu lại, đã thấy lão giáo chủ Địa Ma giáo thoái lui một bước, còn cốc chủ Quỷ Hồn Cốc hãy còn đứng yên vị trí. Cốc chủ Quỷ Hồn Cốc cười như ma kêu quỷ khóc: "Giáo chủ thua chiêu thứ nhất, bây giờ đến lượt bản tọa đáp lễ, giáo chủ hãy chú ý." Song trường xù xì giơ lên, cốc chủ Quỷ Hồn Cốc từ từ đẩy tới hai cái, bóng trường màu xám hiện ra, u phong cũng nổi dậy, ao ao cuốn tới lão giáo chủ Địa Ma giáo. Địa Ma giáo chủ quát: "Quả nhiên lợi hại!" Tả hữu trường của lão phất qua, bóng trường to lớn dị thường xuất hiện, cùng khí lạnh băng hà đối diện bóng trường khổng lồ của đối thủ. Đã xuất chiêu vô cực hàn âm, quyết thắng cốc chủ Quỷ Hồn Cốc ở chiêu thứ nhì. Một tiếng nổ âm u vang lên khắp cả đấu trường, run lên bần bật, hàn khí lẫn u phong xoắn lấy nhau, u bốc lên cao rồi mất dạng. Lão cốc chủ Quỷ Hồn Cốc lui ra một bước, thần thái trên bộ mặt dần dần thay đổi nhanh chóng. Lão giáo chủ Địa Ma giáo vẫn còn đứng yên tại chỗ, bộ mặt hung hiểm hiện lên đầy vẻ hân hoan. Lão đã thắng cốc chủ Quỷ Hồn Cốc ở chiêu thứ nhì, song phương đã hòa nhau. Cốc chủ Quỷ Hồn Cốc sững cả người, nhưng bỗng bật cực khả. Cách nhau chẳng bao lâu, không ngờ giáo chủ lại luyện được chiêu vô cực hàn âm quả nhiên lợi hại như vậy, bản tọa vô cùng khâm phục. Lão giáo chủ Địa Ma giáo ngạo nghễ cất tiếng cười ha hả nói: "Cốc chủ quá khen, bản tọa không dám nhận, nay chỉ còn một chiêu nữa là kết thúc trận giao tranh, cốc chủ hãy mau chú ý, cả chẳng có cơ hội nào thu nạp hai nàng kia." Cốc chủ Quỷ Hồn Cốc mặt đầy sắc giận nhưng vẫn cười khà khà nói: "Phải đó, bản giáo chủ đã xuất độc chiêu, lẽ nào bản tọa không đáp lễ? Bản tọa sắp xuất chiêu quy hồn đoạt mạng, giáo chủ hãy coi chừng." Lão Địa Ma giáo chủ trầm khàn giọng: "Bản tọa xuất chiêu vô cực hàn âm, thử xem chiêu quy hồn đoạt mạng của cốc chủ lợi hại thế nào." Hai ngọn trường to lớn của Địa Ma giáo chủ qua đi nửa vòng, xuất chiêu vô cực hàn âm đệ nhị thức, bóng trường đen sì to gấp bội lần trước áp tới cốc chủ Quỷ Hồn Cốc. Cốc chủ Quỷ Hồn Cốc lúc này đã gầm to: "Quả nhiên khủng khiếp!" Song trường sần sùi, của cốc chủ Quỳ Hơn Cốc phất ngang. Bóng trưởng âm u, to lớn dị thường, liền xuất hiện. Gió rít ù ù, như trong đó có âm thanh rợn rợn của những vong hồn réo gọi vậy. Lại một tiếng nổ âm u, khắp đấu trường run bần bật như hồi phong ba địa chấn. Hàn khí âm phong quần quật lấy nhau, thật lâu mới chịu tan đi. Bóng trưởng song phương cũng biến dạng theo đó. Lão cốc chủ Quỳ Hơn Cốc thoái lui hai bước, trố mắt nhìn lão địa ma giáo chủ sững sờ. Trong chốc lát, lão nghiến rằng: "Bản tọa đã thua rồi, hai con bé kia để mặc cho giáo chủ xử trí. Chúng ta hẹn ba năm sau sẽ gặp lại trên ngọn đồi thần nữ núi Kỳ Sơn để phân tài cao thấp." Nhìn Long Hình thiếu nữ và Phùng Tố Tố như tiếc rẻ, lão cốc chủ Quỳ Hơn Cốc hú dài một tiếng quỷ chu, cất bổng thân mình lên cao ba trượng, thoáng cái đã biến mất ngoài con độc đạo dẫn vào địa ma cung. Long Hình thiếu nữ ghé vào tai Phùng Tố Tố nói: "Chiêu vô cực hàn âm của lão quỷ giáo chủ quá tàn khốc, tìm mọi chúng ta sẽ vô cùng khốn đốn với lão. Dù Phùng Bội có linh mộc thần âm, nhưng hậu quả chưa biết sẽ ra sao. Tiếc là ngu tỷ không kịp luyện mê thần tán tâm ngự hồn để đối phó với lão quỷ này." Tố Tố kinh hãi: "Tỷ tỷ nghĩ xem có cách nào chống lại lão ác ma này không?" Long Hình thiếu nữ quả cảm nói: "Tỷ mỗi ta chỉ còn một cách duy nhất là liều mạng với hai lão quỷ này trong giây phút cuối cùng." Phùng Bội hết sức bình tâm: "Khi sử dụng linh mộc thần âm, đừng chờ mật hiệu của tỷ, chúng ta hãy sát lại bên nhau, đừng cho lão quỷ dùng quỷ kế phân thân tách rời muội và tỷ tỷ." Tố Tố chưa kịp nói thêm lời nào, lão giáo chủ địa ma giáo cùng lão phó giáo chủ đã tới trước mặt hai nàng. Lão địa ma giáo chủ đắc ý cười nói: "Nhị vị cô nương đã chứng kiến tận mắt rồi chứ, võ công cao thâm như cốc chủ Quỳ Hơn Cốc có không chống đỡ nổi ba chiêu của bản giáo chủ, để nói phải chạy cuống cuồng, công lực của nhị vị cô nương có bao nhiêu lại dám chống lại với ta? Khôn ngoan, hãy đi theo ta vào trong ngục thất gặp tên tiểu tử Đường Bảo Thạch, xem lời ta nói có đúng hay không." Không đáp lời lão giáo chủ địa ma giáo, Long Hình thiếu nữ dung thanh trường kiếm: "Phùng Bội, đông thủ!" Tiếng hét của Long Hình thiếu nữ chưa kịp dứt, Tố Tố đã dùng chiếc linh mộc thần âm thật mạnh thật dài xuất ngay chiều lôi âm. Lôi âm lúc này nổi dậy như trăm ngàn tiếng sấm nổ giữa trời quang, hàng ngàn đạo tiểu kinh sắc bén bắn đi vèo vèo, hàng ngàn ánh huyền quang chớp lóe, cát bay đá chạy, cuồng phong ào ào như hồi bão tố mưa rông vậy. Cả lão giáo chủ địa ma giáo lên lão phó giáo chủ đồng thanh quát: "Linh mộc thần âm sao? Các ngươi hãy vận chân khí cho mau." Hai lão đại ma đầu trụ thân hình như hai quả núi, vận chân ngưng chống lại tiếng sấm nổ đầy trời và hàng loạt tiểu kinh bắn vào cửu khiếu. 12 tên đại hán hai quả đầu lâu máu rất đỗi kinh hoàng, phóng ngược về sau 10 trượng, đứng sững vận chân khí, thân hình vẫn còn khẽ khẽ run. Dĩ nhiên nội lực của bọn chúng còn kém xa lão giáo chủ và lão phó giáo chủ trên 300 giáo đồ địa ma giáo. Đứng trên hai bức tường thành cách đấu trường có tới 50 trượng, không bị ảnh hưởng bởi âm thanh của linh mộc thần âm, nhưng tất cả đều kinh hoàng đổ dồn hàng trăm cặp mắt vào chiếc linh mộc thần âm đang trong tay Tố Tố. Tố Tố vận chân ngưng lắc chiếc linh mộc thần âm liên tục không ngừng, nàng hiểu rõ đây là thời khắc cuối cùng được hay mất như lời Long Hình thiếu nữ nói, và chính nàng đã quyết định tử sinh. Lôi âm sấm sét kéo dài khoảng được khắc thời gian, vẫn không thấy lão giáo chủ địa ma giáo và lão phó giáo chủ ngã xuống, thần thái hai lão trở lại bình thường như cũ, chứng tỏ hai lão chẳng bị một vết thương nào do chiếc linh mộc thần âm gây ra. Long Hình thiếu nữ lo sợ bồi hồi, vận mười thành lấy thanh trường kiếm chờ phút tiếp ứng Tố Tố. Nàng nghĩ hai lão đại ma đầu sắp tấn công đến nơi. Tố Tố nhận ra tình hình này, trong lòng hết sức hoang mang, nhưng không dám thu hồi chiêu lôi âm. Nàng vẫn dùng chiếc linh mộc thần âm không ngừng nghỉ. Bỗng nghe lão giáo chủ địa ma giáo có tiếng cười khà: "Linh mộc thần âm quả nhiên lợi hại, chiêu thức lôi âm thật khủng khiếp, giết người như trở bàn tay. Nhưng tiểu cô nương đến nay nội lực vẫn còn quá non nớt, không thể nào làm thương tổn bản giáo chủ được đâu. Bây giờ chính tay ta sẽ bắt giam hai nàng vào ngục thất cùng tên tiểu Đường Bảo Thạch kia." Dứt lời, lão địa ma giáo chủ từ từ bước tới, lão phó giáo chủ cũng chậm chậm theo sau. Hai lão đi thật chậm vì phải vận chân ngưng chống trả lấy âm thanh của linh mộc thần âm. Trong lúc này, lão giáo chủ địa ma giáo cùng lão phó giáo chủ không thể nào sử dụng thân pháp phóng tới Tố Tố, vì có thể sẽ bị tiểu kình sắc bén nhắm vào các khiếu, các huyệt đạo bế tắc mà ngã lăn ra ngay. Long Hình thiếu nữ kinh hãi thét: "Phùng Bội, liên thủ!" Lập tức hai nàng cùng nhau sát lại. Long Hình thiếu nữ vận mười thành chờ hai lão đại ma đầu tới sẽ xuất luôn 36 chiêu liên hoàn ngăn chặn hai lão lại, không cho tiến tới Phùng Tố Tố. Đừng nhìn Long Hình thiếu nữ và Tố Tố phải hỗ trợ cho nhau trong lúc cực kỳ nguy hiểm này. Khi còn cách Long Hình thiếu nữ khoảng 2 trượng, lão giáo chủ địa ma giáo quát: "Nằm xuống!" Cánh tay áo rộng của lão giáo chủ địa ma giáo phất lên, bóng trường đen sì kèm theo đạo kinh lạnh run người ào tới Long Hình thiếu nữ nhanh như cơn gió lốc. Trước đó anh chớp, Long Hình thiếu nữ thét lên một tiếng, thanh trường kiếm vút tới một vùng hoa kiếm chớp lòe. Nhưng đã chậm mất một tia chớp, hàn khí lạnh run người đã đột nhập vào cơ thể Long Hành thiếu nữ, khiến cho một số huyệt đạo bế tắc, cánh tay cầm kiếm giã rời, không sao sử dụng được chiêu thức vừa thi triển. Nàng hốt hoảng tà trường chấn một đạo kinh chống lại, trường hình đen xì vừa ảo tới, một tiếng nổ vang, Long Hành thiếu nữ rẽ lên, loạng choạng thoái lui về phía sau nửa trượng, huyết diễm từ trong chiếc mặt nạ đầu rồng tuôn xuống ướt cả ngực. Tô Tố giật lùi lại, chụp thanh trường kiếm của Long Hành thiếu nữ, tay trái thanh trường kiếm, tay phải vẫn lắc chiếc linh mộc thần âm. Tô Tố hét lên: "Lão quỷ, ta thể sống chết với người!" Lão địa ma giáo chủ dừng lại, nhìn Tô Tố cất tiếng cười như quỷ khóc: "Nàng xinh đẹp lắm. Lần trước bản giáo chủ ra lệnh cho đàn chủ của Bối Phi thu nạp nàng, nhưng chỉ vì tên tiểu tử đường bảo thạch phá bính nên nàng trốn khỏi. Lần này đúng nàng thoát khỏi tay ta. Tại sao bắt nàng luôn cả cô bé đầu rồng kia đưa vào Lạc Hồn Cung, thưởng thức giây phút thần tiên cực lạc?" Lão địa ma giáo chủ sừng sững tiến tới, vươn quỳ chào cho vào người phụng Tô Tố: "Đứng lại!" Tiếng hét xé mây chấn động khắp đấu trường, khiến cho lão địa ma giáo chủ ngừng bước, quay phát nhìn về phía phát ra tiếng thét đó. Đồng thời lão phó giáo chủ cũng dừng chân, chỗ cả mắt quỳ: "Con đó là ai, lại dám to gan lớn mật như vậy, phá quấy hai lão?" Và lúc này, từ cánh cửa cung điện địa ma cung, một chiếc bóng vèo chớp tới, nhanh như làn chớp, đến nơi chiếc bóng đáp xuống ngay bên cạnh Tô Tố. Chiếc bóng ngừng đi, hiện ra một chàng thiếu niên mặc ngọc cực kỳ tuấn mỹ, minh vận lam y, hai mắt sáng tựa ánh tinh cầu, lưng đeo thanh đoạn trường huyết kiếm, uy nghi như một vị thiên thần giáng hạ. Tô Tố hoan hỉ hét lên: "Thạch ca ca!" Chiếc bóng vừa bay tới chính là Đường Bảo Thạch, chàng quay qua phụng Tô Tố ngọt ngào nói: "Phụng muội có sao không?" Phụng Tô Tố lắc đầu: "Muội không sao cả, chỉ có Long Huynh tỷ tỷ vừa trúng chiêu vô cực hàn âm của lão quỷ, phía sau lưng muội ca ca vừa giết lão báo thù cho tỷ tỷ." Đường Bảo Thạch quay lại nhìn Long Huynh thiếu nữ đang nằm bất động dưới đất, chàng nói thật nhanh: "Phụng muội hay mau cho Long Huynh thiếu nữ uống một viên cửu truyền hoàn hồn đan cứu nàng tỉnh lại. Hai lão quỷ kia đã có ngũ hình xử trí." Tô Tố lo lắng: "Thạch ca ca, lão quỷ giáo chủ công lực rất cao thâm, lại có chiêu vô cực hàn âm, ca ca hãy nên cẩn thận." Đường Bảo Thạch gật đầu nói: "Ngưu Huỳnh biết rồi, phụ muội hãy an tâm, lo cứu tình Long Huỳnh tiểu thư và canh phòng bọn hắc ám kia bất ngờ tới." Tô Tố quay lại đứng đưa tay sờ vào ngực Long Huỳnh thiếu nữ xem trái tim còn đập hay không. Đúng lúc nàng tỉnh dậy đứng phát lên, Tô Tố vui mừng nói: "Tỷ tỷ đã tỉnh lại rồi, tỷ tỷ, thầy ca ca đã vượt ngục thất ra đây cứu chúng ta, ca ca tới thật là đúng lúc, nếu không chúng ta đã bị hai lão quỷ gây ám hại rồi." Long Huỳnh thiếu nữ nhìn Đường Bảo Thạch bán mắt dịu dàng, nàng thay đổi cách xưng hô: "Thầy ca ca đó sao? Ca ca làm thế nào mà thoát ra khỏi ngục thất đến đây vậy?" Nghe Long Huỳnh thiếu nữ gọi chàng bằng ca ca, Đường Bảo Thạch hơi sừng sốt, nhưng chàng cũng thay đổi cách xưng hô giống như nàng. Long Huỳnh nhìn muội: "Câu chuyện rất dài, chờ ngươi hạ sát hai lão tặc kia, dùng ngũ huynh sẽ thuật lại cho muội nghe tường tận." Đường Bảo Thạch quay lại đối diện địa ma giáo chủ gằn giọng: "Tả Ôn Hầu, Tống Đào Huông, trước khi hai người để nợ máu, bản tiểu gia cần hỏi hai người cho thật rõ, đợi khi hai người chết chẳng còn kêu ca gì nữa." Cả lão địa ma giáo chủ lẫn phó giáo chủ đều giật mình một lượt, cùng sừng sốt đứng lên. Lát sau lão địa ma giáo chủ buông trầm giọng: "Tiểu quỷ, giờ đầu người biết danh tính thật của bản giáo chủ, ai đã nói cho người?" Đường Bảo Thạch quắc mắt: "Đừng sườm lời, người hãy nghe ta hỏi, có phải ngươi và lão Tống Đạo Khuông đã giả trang hai lão quái nhân bịt mặt theo bọn tào công tới tàn sát Đường gia trang 17 năm về trước hay không?" Lão địa ma giáo chủ lẫn lão phó giáo chủ giật mình nhìn nhau một cái, không đáp lời Đường Bảo Thạch. Lão địa ma giáo chủ hỏi lại chàng: "Giữa người và lão Đường Phục bóng lai tên tử Diệp Vương Phi có liên hệ gì với nhau? Tại sao người lại biết rõ câu chuyện năm xưa tại Đường gia trang như vậy?" Đường Bảo Thạch sôi máu căm thù: "Ta là đứa con trai thoát chết của song thân Đường trang chủ và bóng lai tên tử Diệp Vương Phi, người đã nghe kỹ rồi chứ?" Lão địa ma giáo chủ cùng lão phó giáo chủ bật ô lên một lượt, chú hai cặp mắt quỷ nhìn Đường Bảo Thạch vô cùng kinh ngạc. Nhưng sau đó lão địa ma giáo chủ cất tiếng cười khà rồi nói: "Hóa ra người là đứa con còn sống của Đường lão tặc đó sao? Sẵn dịp đây, bản giáo chủ sẽ tấu độ cho người xuống dưới Diêm Cung đoàn tụ với lão Đường Phục và Diệp Vương Phi luôn thể." Giờ ngọn trường to bằng cái quạt lên, lão địa ma giáo chủ toàn xuất chiêu âm hàn băng trường giết chết Đường Bảo Thạch. Đường Bảo Thạch hét: "Khoan đã!" Lão địa ma giáo chủ thu hồi ngọn trường: "Ngươi còn điều gì chăn chối, hãy nói mau cho bản giáo chủ để bản giáo chủ còn hóa kiếp." Đường Bảo Thạch lạnh như băng: "Còn ba món nợ máu nữa, ta muốn từ cửa miệng của ngươi nói ra, để khi hai ngươi gặp Diêm Vương không cách nào chối tội được nữa." Lão địa ma giáo chủ trợn cặp mắt nửa xanh nửa đỏ: "Là ba món nợ máu gì?" Đường Bảo Thạch nói: "Có phải chính ngươi và lão quỷ Tống Đạo Khuông đã cải dạng thành hai lão quái nhân bịt mặt tới hang động hạ sát sướng phụ ta là đoạn trường kỳ hiệp hay không?" Lão địa ma giáo chủ cười khà rồi nói: "Ngươi sắp chết đến nơi rồi, bản giáo chủ thấy cũng chẳng cần giấu giếm người nữa. Không sai, chính ta và phó giáo chủ đã giết đoạn trường lão quỷ, truy đại họa cho giang hồ." Đường Bảo Thạch cố giàn cơn thịnh nộ: "Còn hai món nợ máu, trận tàn sát Phong Gia Bảo và sát hại Hoàng Hạc Tiên Đường nữ tiền bối, có đúng hai người là hung thủ hay không?" Lão Địa Ma giáo chủ gật đầu. Không sai, lão tặc Phong Tú biết chuyện của bọn giáo chủ quá nhiều nên ta phải giết lão diệt khẩu. Còn là nữ ma đầu Hoàng Hạc đắc tội với bản giáo nên cũng đền tội một cách xứng đáng. Ngươi hỏi làm gì chuyện đó? Long Hành Thiếu Nữ hét. Thạch Ca Ca, hãy để muội giết hai lão quỷ này. Phong Tú cũng thét. Thạch Ca Ca, hãy để muội giết hai lão quỷ. Hai nàng cùng lướt tới, đưa một thạch giang hai cánh tay ra cản lại, nhẹ nhàng nói. Nhi vị hiện muội chưa phải là đối thủ của hai lão quỷ Tào Ân Hầu và Tống Đào Huân, hãy chờ ngụ huynh bắt hai lão cho nhi vị hiện muội hỏi tội. Lão phó giáo chủ quay qua lão Địa Ma giáo chủ trầm giọng nói. Giáo chủ khỏi phải nhọc lòng, tề chức sẽ bắt tên tiểu tử này cho giáo chủ trừng trị. Lão Địa Ma giáo chủ gật đầu nói. Phó giáo chủ hãy nên thận trọng, bản tọa xem ra hiện nay tiểu quỷ có khác hơn lúc trước, thân pháp của gã nhanh nhẹn hơn xưa. Tên kỳ nói, giáo chủ cứ an tâm, tề chức sẽ bắt sống tên tiểu tử này chỉ trong 3 chiêu. Lão phó giáo chủ bước tới đứng cách đường bảo thạch khoảng 2 trượng, cất giọng khàn khàn nói. Tên tử tù, ngươi làm sao mà vừa ngục được ra đây? Hãy nói mau rồi bó tay chịu tội. Đường bảo thạch khinh khỉnh nói, ngươi muốn biết sao? Ngươi sắp xuống địa ngục rồi, ta cũng nên thấy cho hai người biết, kẻo khi chết đi hãy còn ân hận. Chàng hắng giọng nói, trong khi hai người bày quỷ trận quỷ quái hãm hại nhị vị hiền muội của ta, ta giết chết được hai tên cảnh gác. Tới phòng lão quỷ Tào Ân Hầu không thấy lão, ta thu hồi thanh đoạn trường huyết kiếm đi ra phía ngoài cung điện, gặp 4 tên thuộc hạ của hai người, ta liền giết luôn chúng rồi tới đây. Ngươi còn lời gì chăn chối hay không? Lão phó giáo chủ nổi giận quát. Từ tội, hãy mau chỉ nối cái dấu bí kíp vàng của kỳ thư cho phó bản tọa rồi chịu chết. Trò tay vào người đường mỏ thách cười khinh bỉ nói, bí kíp vàng của kỳ thư hiện nay đang ở trong bình ta, ngươi có đủ gan mật cứ bước tới lấy. Lão phó giáo chủ phất hai cánh tay áo, các người đâu, hãy mau bố trí cho bản tọa chặt chẽ, đừng để tên từ tội này chạy thoát. Bảo vệ hai ả kia lại 12 tên đại hán, 2 quả đầu lâu máu cùng 300 giáo đồ Địa Ma giáo hồ to vàng rồi rào rào phóng vào đấu trường. Long Hành Thiếu Nữ thét, Phong Bụi máu xuất chiêu lôi âm. Long Hành Thiếu Nữ chưa dứt tiếng, Phong Tú Tú đã dùng chiếc linh mộc thần âm, lôi âm phát động liên tục xâm xét dậy trời. 12 tên đại hán và chúng giáo đồ Địa Ma giáo hốt hoảng phóng ngược trở ra ngoài, mặt mày tái ngắt. Dù sợ bị hình phạt thảm khốc của giáo chủ nhưng bọn chúng vẫn đứng chờ ra, chẳng có một tên nào dám quay trở lại đấu trường. Đưa một thạch cất ngọn hữu trưởng lên rồi hét, lão quỷ Tống Đạo Khuôn, giờ đền tội của người đã đến, hãy đọc kinh sám hối cho mau. Thế rồi ngọn hữu trưởng đầy tới, trường hình khổng lồ màu lam hiện ra cùng với đạo kinh nặng vạn cân ao tới lão phó giáo chủ Địa Ma giáo. Đứng phía ngoài nhìn thấy bóng trường của lão Địa Ma giáo chủ kinh hãi quát, vũ trụ huyền hoàng, tên tiểu quỷ này đã luyện chiêu vạn cổ kỳ thư, phó giáo chủ hãy đề phòng. Lão phó giáo chủ khiếp đảm gầm lên, ngọn trường phất qua chiêu âm hàn băng trường màu đen to một trường, khí lạnh xuân người tràn ngập trước mắt. Âm một tiếng nổ tựa sét đánh, đấu trường rung chuyển, bụi cát mở bay, kinh phong vùn vụt. Lão phó giáo chủ rú lên như quỷ tru, thân hình bị hất về sau nửa trượng, gương gạo đứng lên, nhưng rồi lại té quỵ xuống đất, miệng phun ra huyết diễm, hai cánh tay đã gãy lìa, buông thõng trở xuống. Lão giáo chủ Địa Ma giáo rất đối hại hùng, chỗ cả mắt nửa đỏ nửa xanh, nhìn lão phó giáo chủ, rồi lại nhìn đường bảo thạch đang đứng sững uy nghi. Tô tô thét, Thạch Ca Ca, giết lão quỷ Tào Ân Hầu, đừng để cho lão chạy thoát. Đường bảo thạch khẽ gật đầu, lặng lặng bước tới gần lão giáo chủ Địa Ma giáo, chàng nghiến răng cành kẹt, lão quỷ Tào Ân Hầu, ngươi giết xong thân của ta, giết đoạn trường kỳ hiệp dưỡng phụ của ta, tàn sát phòng gia bảo, sát hại Hoàng Hạc nữ tiền bối, tối ác chồng chất, ta sẽ dành cho ngươi một cái chết thảm khốc. Đơn trường chấn ra, bóng trường khổng lồ màu lam xuất hiện, kinh lực ảo tới lão Địa Ma giáo chủ, thế mạnh vạn cân. Lão Địa Ma giáo chủ gầm lên, ngọn trường to bằng chiếc quạt phất ngang, bóng trường đen sấy chu vi một trượng, mang theo khí lạnh tựa băng hà, cất bổng lên đón lấy bóng trường màu lam của đường bảo thạch. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, áp khí kèm hàn khí bắn vọt lên cao 50 trượng. Lão Địa Ma giáo chủ hừ một tiếng, loạn choạng thoái lui về phía sau cả trượng, da mặt xanh dần của lão đổi thành màu xám nghịt, khủng khiếp nhìn đường bảo thạch. Đường bảo thạch hét, sao vẫn còn đứng đó làm gì? Ngọn trường của đường bảo thạch huy động bóng trường khổng lồ 2 màu vàng xanh, mang kình lực năng tựa trái núi, vùn vụt lao tới lão Địa Ma giáo chủ. Lão Địa Ma giáo chủ lúc này gầm to, là chiêu càn khôn điên đảo. Song trường to lớn của lão giáo chủ Địa Ma giáo dở lên, vận nội lực 10 thành, xuất chiêu vô cực hàn âm, khí lạnh bao trùm chu vi 3 trượng, đứng ngay trước mặt như bức tường. Một tiếng nổ, từng trường không gian đều sụp đổ, đấu trường chuyển rung ầm ập. Lão Địa Ma giáo chủ giống to như sư tử gầm, thân hình hộ pháp bay bổng lên cao 2 trượng, trở xuống đất đánh huyệt một tiếng thành một cái lỗ hồng. Lão ngồi lọt trong đó, thân hình đầy huyết diễm, hai cánh tay đã gãy thòng lòng, trông vô cùng khủng khiếp. Đường bảo thạch buông hơi thở phào nhẹ nhõm, chàng quay lại Long Hình Thiếu Nữ và Phùng Tố Tố bằng một giọng ân tình. Nhị vị hiền muội, sứ mạng của ngụ huynh đã xong, hai lão Tào Ân Hầu và Tống Đào Khuôn trao quyền lại cho nhị vị hiền muội. Long Hình Thiếu Nữ và Phùng Tố Tố vô cùng hoan hỉ, bơi tới gần lão Địa Ma giáo chủ và lão phó giáo chủ. Long Hình Thiếu Nữ quay qua Phùng Tố Tố, Phùng muội, chúng ta hãy xử tội hai lão bằng cực hình nào, hay là phanh thây lão ra thành vạn đoạn? Tô Tú Thể lưỡi lắc đầu nói, tì tì, cái tội của lão này đúng là phải xử cực hình khủng khiếp, nhưng ghê gớm lắm, muội không làm được đâu. Nàng cho tay vào mặt lão phó giáo chủ nói tiếp, bây giờ muội sẽ xử tội lão quỷ râu đỏ này, muội đem một nhát kiếm vào tìm lão cho lão chết liền. Còn tì tì xử tội lão quỷ táo nầu, tì tì bằng lòng chứ? Long mình thiếu nữ gật đầu, hai nàng vung thanh trường kiếm nhắm vào ngực địa ma giáo chủ và phó giáo chủ đâm một nhát. Hai lão ma đầu gầm to, thở hồng hộc như lợn bị chọc tiếp, sau đó thì im bặt. Tô Tú tra trường kiếm vào vỏ, đảo mắt một vòng cười nói, tì tì, bốn môn đồ địa ma giáo chạy đi đâu cả rồi, sao không thấy một tên nào thế này? Long mình thiếu nữ lắc đầu, bọn chúng chỉ là những tên vô dụng, lúc bình thời hùng hộ tác hoài tác quái, gặp cơn nguy biến thì trốn chui trốn nhủi, phùng bội còn là gì nữa chứ. Nàng quay qua đường bỏ thạch dịu dàng nói, thạch ca ca, giờ đâu ca ca luyện được hai tuyệt chiêu trong phòng bí kíp vạn cổ kỳ thư như vậy. Giọng nói của Long Huyền thiếu nữ như mật ngọt rót vào lòng người, khác hẳn lúc xưa, khiến cho đường bỏ thạch vô cùng xúc động. Chàng êm đềm nói, ngô huynh nhờ phòng bá kiều hiền muội mới tìm ra bí kíp vạn cổ kỳ thư, luyện hai chiêu vũ trụ huyền hoàng và càn khôn điên đảo, giết hai lão quỷ, mà không chắc chắn huynh đã chết một cách thảm khốc, lại còn hai nhi vị hiền muội vì đã viết lá thư kỳ nữa. Long Huyền thiếu nữ ngạc nhiên, tại sao lại như vậy? Phòng bá kiều đã mất từ lâu, tại sao thạch đại ca lại bảo nhờ nàng mới tìm ra bí kíp? Gương mặt ngọc của đường bảo thạch chợt buồn, hiền muội chưa rõ, chứ lúc chia tay nhau tại vườn hoa trong phòng gia bảo, phòng bá kiều hiền muội kỷ niệm ta một viên bảo ngọc, sau khi khám phá ra lai lịch của mình trở về đường gia trang viếng mộ song thân, nơi đây huynh gặp lại anh đài a tỷ nữ từng bế bồng huynh lúc còn bé, nàng trao nửa mảnh ngọc và chiếc hộp bó lâm chi bảo cho huynh, nói là di vật của song thân gửi lại, chiếc hộp không thấy nắp nên không mở ra được. Huynh không hiểu vật gì trong đó, cách đây mấy ngày huynh bị nhốt trong ngục thất đang cơn tuyệt vọng, huynh định tự sát để khỏi bị lão quỷ táo nầu dùng cực hình phân thân tán cốt. Huynh nghĩ trước khi chết không nên để hai món bảo vật cao quý tiên liêm kia lọt vào tay bọn lão quỷ. Huynh cầm viên bảo ngọc vận công đập mạnh xuống chiếc hộp võ lâm chi bảo, tức thì chiếc hộp mở ra, bí kíp vạn cổ kỳ thứ đã nằm trong đó. Long Hoàng thiếu nữ luôn cả Tố Tố cũng ố lên một tiếng kinh ngạc, vẫn bằng giọng trầm buồn đưa mọi thạch nói, ngô huynh mừng vô hạn, bởi huynh tin rằng chắc chắn sẽ luyện được hai chiêu trong bí kíp vạn cổ kỳ thư trước lúc nhị vị hiền bội đến đây, nên mới liều lĩnh viết lá thư đó. Lại nữa, lão Tống Đạo Khuông đòi trong ngày sẽ dùng cực hình phân thân tán cốt với huynh và dọa sẽ phái cao thủ truy lùng bắt nhị vị hiền bội. Huynh bắt buộc phải làm thế nào cho hai lão quỷ an tâm. Lợi dụng cơ hội đó, huynh khẩn cấp luyện hai chiêu, chỉ có một đêm đã thành tiểu, huynh thoát ra ngục vừa lúc nhị vị hiền bội đến đây. Long Hoàng thiếu nữ và vùng Tố Tố buông tiếng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác dường như vừa trải qua một cơn ác mộng hãi hùng. Long Hoàng thiếu nữ cảm khái nói, quả thật ly kỳ, chuyện xảy ra như một giấc chiêm bao không thể nào tưởng tượng nổi. Thế rồi nàng chợt hỏi, thầy đại ca, hết thù nay đã trả, hiện các ca định đi đâu? Ngước nhìn đám mây trắng đang trôi lang thang, giọng nói của đường bảo thạch càng thêm buồn bã. Đi đâu sao? Ngô huynh trở về đường gia trang tế mộ song thân, khấn vái rằng đã trả xong huyết thù, xây lại hai ngôi mộ cho khang trang, kể đó huynh tới hang động mai táng cho nghĩa phụ, sau đó huynh sẽ tới vực sâu thăm mộ phòng bá kiều, rồi nhảy xuống đó tự quyết cho chọn lời minh kẻ năm nào. Thân hình Long Hoàng thiếu nữ rúng động, ánh mắt tràn chứa cả một trời tình, nhìn đường bảo thạch chẳng hay chớp. Tố Tố hốt hoảng la lên, thạch ca ca, ca ca chết đi, muội quyết không thể sống trên cõi đời này được nữa, muội sẽ tới đó cùng nhảy xuống vực với huynh. Hai giọt nước mắt rơi xuống, đường bảo thạch vô cùng cảm kích trước ân tình của Tố Tố, nghẹn ngào chưa nói ra lời. Vô lâu sau, đường bảo thạch thẫn thờ hỏi Long Hoàng thiếu nữ, còn hiền muội bây giờ hiền muội phải đi đâu? Không đáp lời đường bảo thạch, Long Hoàng thiếu nữ đưa tay lên vùi qua một cái, trước mặt đã đầu rồng rơi xuống một gương mặt tuyệt đại mỹ nhân xuất hiện. Mỹ nhân cười khúc khích, thạch ca ca, còn nhận ra muội nữa không? Đường bảo thạch trợn trừng hai mắt nhìn mỹ nhân, cứ tưởng mình đang trong cơn mê, một lúc mới bật kêu, phòng bá kiều, muội còn sống đó sao? Long Hoàng thiếu nữ chính thực là phòng bá kiều đã giấu đi chân tướng trong chiếc mặt nạ đầu rồng, mãi đến bây giờ mới chịu xuất hiện. Đôi môi anh đào của phòng bá kiều hé nở, thạch ca ca lẩm cẩm rồi sao? Chính muội đang đứng đây, ca ca cứ tưởng là ai vậy? Thân hình Tố Tố run rẩy, đôi mắt tròn xoe nhìn phòng bá kiều không hề chớp, cả không gian đều sụp đổ, nàng nghe trái tim mình tan vỡ thành ngàn mảnh vụn, hai dòng thương lệ cứ mãi tuôn trào. Qua một lúc chân tính lại cơn xúc động, đường bảo thạch nói như đang còn trong cơn mê, phòng hiền muội, do đầu muội thoát nạn, hãy nói cho huynh nghe. Phòng bá kiều cất giọng trong những giót ngọc, trong khi muội rơi xuống vực, lưỡi chừng bất ngờ chạm vào một phiến đá, muội liền với lấy bám chặt, nhìn bên cạnh có cái hang, muội chui vào đó. Cái hang rất dài ăn thông, có một cái thông lũng, muội theo đó ra ngoài tới một ngôi chùa lánh mặt bọn công tử bại hoại kia. Không bao lâu sau, muội được tin phóng ra bảo bị bọn tào công và hai lão quỷ này tàn sát, muội cải trang thành thị núi đầu rồng trở về, trông thấy gia trang hoàn toàn sụp đổ, thi thể chất đống, lại bị cháy nám, không còn nhận ra được song thân là ai. Muội đào huyệt lớn chôn tất cả thi hài trong đó, sau đó mới đi tìm kẻ thù rửa hận, kế đó thì gặp Thạch ca ca. Đường Bảo Thạch thở dài, Phong Hiền muội, đây quả là một giấc chiêm bao. Ngô Hính cứ tưởng cả trọn đời này chúng ta không còn trông thấy mặt nhau nữa, nào ngờ Hoàng Thiên hữu nhãn, muội còn sống lại đây, huynh không biết phải nói gì. Phong Bá Kiều xúc động, Thạch ca ca, chuyện đã qua rồi, chúng ta đã trả xong mối huyết thù, hiện giờ chúng ta hãy trở về phòng gia bảo cho muội tế mộ song thân, kế đó ca ca quay về Đường Gia Trang để lo tròn đạo hiếu. Quay lại Phùng Tố Tố, Phong Bá Kiều dịu dàng, Phùng muội muội, trước sau vẫn vậy, muội đi cùng với Ngô tỷ và Thạch ca ca chứ. Mặc cho hai dòng lệ lan dài xuống má, Tố Tố lắc đầu nói, Phong tỷ tỷ, hiện giờ Thạch ca ca đã gặp đại tỷ rồi, muội không còn có thể đi theo ca ca và tỷ tỷ nữa, muội xin chúc cho hai người được hạnh phúc trọn đời. Tố Tố lau giọt lệ, quay lưng toàn bước đi. Phong Bá Kiều gọi giật lại, muội định đi đâu? Tố Tố quay lại nói, muội sẽ đi, đi mãi trên con đường bưu định cho hết kiếp này. Nàng chắp tay trước ngực, cất giọng run run nói, muội xin bái biệt Phong tỷ tỷ và Thạch ca ca. Nêu lên một tiếng thương tâm, Tố Tố lảo đảo quay gót. Phong Bá Kiều kéo áo Tố Tố níu lại nói, phụng muội không cần đi đâu cả, hãy ở lại với Ngô tỷ. Muội đi, tỷ tỷ sẽ đi theo đến tận cùng chân trời góc bể. Tố Tố dừng lại, giọt lệ vẫn tuôn trào, tỷ tỷ. Phong Bá Kiều ngắt lời, phụng muội hãy nghe kỹ đây, trước khi tỷ tỷ và muội chưa từng quen nhau đã từng có chút hiểu lầm, nhưng kể từ lúc Thạch đại ca và tỷ tỷ đánh nhau với bọn địa ma giáo tại phòng gia bảo, trong cơn nguy khốn muội đã tới cứu nguy cho ca ca và tỷ tỷ khỏi cái chết cận kề bên mình. Từ đó tỷ tỷ đã xem muội là vị ân nhân của mình. Lần thứ hai vừa rồi tỷ tỷ tới Hồng Kỳ Môn giết chết lão Nam Cung Tình, khi ra ngoài tỷ tỷ và Thạch Tú Anh bị lão ma đầu Đinh Tổng Quản bao vây rất ngặt, tưởng đã vong mạng, muội đã xuất hiện dùng chiếc linh mộc thần âm giải thoát cho tỷ tỷ, khiến tỷ tỷ động tâm, cái làm tình nghĩa tỷ muội sinh tử chi giao. Tình nghĩa của chúng ta sâu hơn biển nặng tẩy non, tỷ tỷ yêu thương muội biết dường nào nhưng chẳng hề nói ra. Dù dừng lại một chút, nàng tiếp lời, Ngô tỷ thương yêu muội chỉ vì muội là một thiếu nữ quá ngây thơ chân thành, lại có đức tính bao dung vị tha, không hề có một chút nào đố kỵ. Tỷ hiềm với tỷ tỷ, đồng thời ba chúng ta có chung một mối huyết thù, chúng ta đã âm thầm liên kết với nhau chống lại hai lão quỷ địa ma giáo, biết bảo phèn vào sinh ra tử tương trợ lẫn nhau. Nãy huyết thù vừa trả xong, muội lại đòi ra đi trên con đường vô định, thân gái giảm trường, bọn ác ma vô cùng hiểm độc, bây giờ số phận sẽ như thế nào, tỷ tỷ sao đành. Đến đây Phong Bá Kiều quá xúc động, giọt lệ lưng tròng, nghẹn lời không nói gì thêm. Đường Bảo Thạch rúng động tâm can, tay chân tê dại, không biết phải nói ra những lời gì để khuyên bảo hai nàng. Chàng đang ở trong cái thế hoàn toàn bị động. Tố Tố hốt hoảng nói, kìa, sao Phong tỷ tỷ lại khóc, muội có điều gì làm tỷ hờn giận hay không? Phong Bá Kiều lắc đầu, phụng muội chưa hiểu sao, từ ngày chúng ta kết nghĩa, Ngô tỷ đã xem muội như là tỷ muội ruột của mình rồi, tình bất khả phân ly, cả ba chúng ta có mối liên hệ vô cùng mật thiết, muội đi rồi hậu quả thế nào muội có biết hay không? Tố Tố ngập ngừng trong giây lát, không nói được lời nào. Phong Bá Kiều lại nói, chúng ta đã từng minh thề suốt đời có nhau, người này chết, kẻ kia phải tự tận, muội còn nhớ hay không? Tố Tố gật đầu nói, muội nhớ rất rõ. Long Hoàng thiếu nữ nói, phụ muội ra đi, nếu có mệnh hệ gì cả ba chúng ta sẽ cùng chết, muội có biết điều đó hay không? Tố Tố kinh hãi nói, Phong tỷ tỷ, muội quá ngu ngốc không hiểu gì cả, xin tỷ tỷ dạy bảo cho. Phong Bá Kiều nói, hiện nay cả ba chúng ta cùng một cảnh không cha không mẹ, không nhà không cửa, lại cùng chung một tâm sự giống như nhau, thời gian qua ngoài chuyện nguy hiểm đối với kẻ thù, chúng ta lại còn quá nhiều đau khổ, tại sao sau khi trả xong huyết thù chúng ta lại không sum họp mà phải chia ly, để rồi tất cả cùng phải chết? Ngô tỷ mà muội có lời này, không hiểu phụng muội có chịu nghe hay không? Tố Tố nói, tỷ tỷ cứ nói đi. Phong Bá Kiều nói, Ngô tỷ nghĩ rằng ba chúng ta gặp nhau là do thiên xuyên tiền định, không có cách nào xa rời nhau được, từ nay phụng muội hãy cùng tỷ tỷ chấp nhận cùng chung một đống phụ quân, muội nghĩ thế nào? Hai má chặt ửng hồng, Tố Tố cúi đầu e lệ, muội xin vâng theo lời cô tỷ tỷ. Đường Bảo Thạch hoan hỉ bước tới gần Phong Bá Kiều cảm kích nói, đa tạ Phong Hiền muội đã giải thoát nỗi khó xử cho ta, ân nghĩa này trọn đời ta sẽ không quên. Phong Bá Kiều nhìn chàng cười khúc khích, nhưng nếu người đó không phải là Tố Tố muội muội thì muội đã giết hai người từ lâu rồi. Bỗng Đường Bảo Thạch cất tiếng cười khanh khách rồi nói, Ngô Hình đã hiểu ra rồi, Phong Hiền muội nói nghe thật hung dữ, nhưng tấm lòng bao dung độ lượng chẳng có ai bằng, huynh cảm thấy mình vô cùng diễm phúc, huynh xin tạ ơn muội đã ban cho huynh mối ân huệ lớn lao như vậy. Ba người im lặng một lúc, Đường Bảo Thạch trò tay vào địa ma cung, nhị vị hiền muội, chúng ta cũng nên phá tan thành nơi hắc ám này, kẻo có bọn ác ma nào tới đây chiếm cứ giang hồ sẽ điều đứng thêm một phen nữa. Ba người chất bối khô vào tòa đại điện, dùng hỏa lực đốt lên. Chẳng bao lâu, địa ma cung chìm trong biển lửa cháy ngút trời, trời tòa thánh địa ma cung sụp đổ. Đường Bảo Thạch, Phong Bá Kiều, Phùng Tú Tú dắt tay nhau theo lối cũ trở ra chân núi Hắc Long Sơn, hướng mắt về phía hai con tuấn mã. Đường Bảo Thạch bưng khuồng nói, chúng ta ba người, chỉ có hai con ngựa, biết phải làm thế nào đây? Phong Bá Kiều cười nói, thầy ca ca không biết phải làm thế nào sao? Muội cưới một con, Phùng Hình muội cưới một con, còn ca ca làm gái tiểu đồng, chạy bộ theo được chứ? Thế rồi ba người cùng cười phá lên. Nhìn ánh nắng chiều đã dần tắt, Phong Bá Kiều chỉ tay vào một con tuấn mã. Thầy ca ca, hãy cưới con ngựa kia, muội cùng Phùng Hình muội ngồi chung một ngựa, chúng ta hãy đi nhanh, kẻo trời sắp tối rồi. Thế rồi ba người leo lên lưng ngựa, hai con tuấn mã phi nhanh trên con độc đạo dưới lúc hoàng hôn vừa buông xuống. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong bộ truyện Linh Mục Thần Âm của tác giả Cổ Long. Rất mong có thể nhận được sự yêu mến của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe xong bộ truyện ở bên dưới. Bấm đăng ký kênh để nhận lịch theo dõi những bộ truyện mới sẽ tiếp tục được phát sóng trên kênh MC Hoàng Tú. Sắp tới đây, Hoàng Tú cũng sẽ tiếp tục ra thêm những bộ truyện kiếm hiệp ngắn tập giống như Linh Mộc Thần Âm để gửi tới tất cả quý vị khán thính giả thân mến. Và rất mong là bộ truyện mới cũng sẽ giành được tình cảm yêu mến của tất cả quý vị và các bạn, giống như quý vị và các bạn đã dành cho Linh Mộc Thần Âm trong thời gian vừa qua. Mỗi sự ủng hộ của quý vị và các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video hay hơn nữa gửi đến tất cả các quý vị khán thính giả thân mến. Xin được cảm ơn rất nhiều.